Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 175, không thể vắng vẻ người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kim Tước thần tịch cho người giam giữ Khanh Thiên Yến cùng Lưu Nghiệp ở Lao, còn cho Tiêu Băng đến quân doanh chọn vài người đến canh giữa về phần hộ vệ phủ công chúa, Vân Thanh Ngân tự do an bài, thời gian trước theo công chúa đã cứu được vài đứa nhỏ, bọn họ tư chất không sai, dạy dỗ vài năm nhất định có thể trở thành tâm phúc. Về phần hộ vệ tạm thời mượn người của Sở Mục Nhiên, đương nhiên, vẫn có nhất người do Hoàng Phủ Cảnh Hạo huấn luyện, bất quá, không phải thân tín. Rất nhiều thời điểm, có vài kẻ tự cho rằng muốn tốt cho chủ nhân mà làm ra những chuyện tai hại. Liền như lần này, nếu không phải mười ám vệ kia cảm thấy Hoàng Phủ Cảnh Hạo làm sườn phu ủy khuất mà đi theo Tần Thiên Yến tương lai sẽ trở thành Hoàng Phu, bọn họ sao có thể hoàn toàn nghe theo Lưu Nghiệp làm chuyện tổn hại đến công chúa. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Phủ Cảnh Hạo chính là chủ nhân tốt nhất mà Xích Dương công chúa chính là chủ tử bất đắc dĩ mà họ phải bảo hộ. Hoàng Phủ Cảnh Hạo phạt 12 ám vệ cấm túc một tháng, mà đương nhiên không chỉ cấm túc không mà còn có chịu phạt Diện Bích Tư. Thần tịch nhìn 12 ám vệ sắc mặt tái nhợt, nàng lại cảm thấy Diện Bích Tư cũng không tính là hình phạt quá nghiêm khắc, nhưng niệm tình nàng không gặp phải chuyện gì, hơn nữa lại đang có ý định trọng dụng Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Lần này, nàng tạm thời bỏ qua. Về phần mục đích của Tần Quốc, nàng nhất định phải khiến Khanh Thiên Yến khai ra chút tin tức hữu dụng. Công chúa, đêm đã khuya, đêm nay không cần hai vị người mới tiếp khách không bằng để cho ta tiếp khách đi. Bắc Đường Liên Vân ôn nhu đưa tay đến mi của nàng, nhẹ nhàng xoa. Đừng nhíu mày, không tốt. Thần tịch bắt lấy tay hắn. Bắc Đường, ngươi nói vì sao Tần Quốc cùng Sở Quốc đều mơ ước nhai nữ quốc. Theo ta được biết nhai nữ quốc tuy rằng cũng là thánh tinh đại lục ngũ đại quốc chi nhất. Nhưng thực lực cũng không phải mạnh nhất, vì cái gì? Bắc Đường Liên Vân lắc đầu. Về vấn đề này, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá ta từng nghe tổ phụ bọn họ đề cập qua một lần, tựa hồ nói nhai nữ quốc cất giấu trấn quốc chi bảo. Chỉ cần có bảo vật kia tồn tại, nhai nữ quốc sẽ cường thịnh không suy, thậm chí còn có thể thống nhất đại lục. Cái gì, thật sự là vớ vẩn. Rất nhiều thời điểm thần tịch vì cổ nhân mê tín cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên hạ hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, đây là lịch sử tất nhiên, cho dù có thể thống nhất đại lục cũng không hẳn là do bảo vật. Tựa như một thanh kiếm, dùng trên tay người tà ác chính là tà môn ma đạo, mà người chính khí nắm giữ chính là trừ bạo an dân. Công chúa nói đúng, nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn vô lý, đế vương có người nào không nghĩ thống nhất thiên hạ. Chỉ cần có hy vọng, bọn họ tự nhiên sẽ tranh, còn có thể không từ thủ đoạn, trấn quốc chi bảo sao? Thần tịch nhíu mi thật sâu, thánh tinh đại lục có ngũ đại cường quốc, trong đó còn có tam đại quốc là Nam Tôn quốc. Nay, trong đó có hai đều sớm cũng đã đối nhai nữ quốc áp dụng hành động. Như vậy, Hạ quốc đâu? Hạ thượng vũ không có động tâm sao? Hắn thật là vì thân tình che chở nàng, giúp đỡ nàng sao? Hay hắn cũng là dụng tâm kín đáo? Nếu ngay cả Hạ quốc cũng thế, như vậy, một ngày kia, bọn họ liên thủ công kích nhai nữ quốc. Tình huống thật đúng là không thể lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nàng đối nhai nữ quốc không có gì cảm tình, nhưng lại không thích nhìn chiến hỏa liên miên, không thích nhìn nơi nơi huyết tinh. Bắc Đường, nếu tương lai Hạ quốc cũng đối ta, người giúp ai? Bắc Đường Liên Vân sửng sốt lập tức buồn rầu nói. Công chúa tốt nhất không nên con ai đó, ta tuy rằng ngày thường không đúng đắn, nhưng sẽ không là kẻ phản quốc. Nếu thực sự có ngày đó ta sẽ bảo hộ an nguy của công chúa. Nhưng là ta sẽ không giúp công chúa tấn công Hạ quốc. Hơn nữa, gia nhân của ta cũng muốn bảo vệ. Hô, nhân chi thường tình, thần tịch khe khẽ thở dài, hắn là một người có tình có nghĩa, nếu thật sự vì nàng cái gì cũng không quản không để ý, nàng mới đúng là nghi ngờ nam nhân này chẳng qua chỉ là một hồi lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng là khẩu Phật tâm xà. Không quan hệ, chỉ cần ngươi trung lập là tốt rồi, ta cho dù vì địch cũng sẽ không diệt sát người nhà Bắc Đường. Bắc Đường Liên Vân đưa ninh gôm nàng vào lòng, cầm để trên đỉnh đầu nàng, nói giọng khàn khàn. Cảm ơn công chúa, cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mê người, hắn cũng không hy vọng Hạ quốc cùng nhai nữ quốc đối lập, Đường huynh nói, hoàng thượng đối công chúa là thật tâm, hẳn là không phải có mục đích khác. Hắn tình nguyện hoàng thượng thích công chúa, cũng không hy vọng phương diện này là tính kế, nếu là, hắn sẽ bảo hộ nàng, cho dù không giúp nàng đánh Hạ quốc, nhưng hắn sẽ giúp đỡ nàng đối phó những người khác. Thần tịch suy nghĩ nhiều như vậy cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên bị hắn hôn như vậy, lại có một loại thoải mái, tương lai là không thể đoán trước, nhân sinh vô thường. Nàng đã quyết định cùng với hắn, vậy thì mở rộng lòng cùng hắn hảo hảo ở chung đi. Một cái hôn sầu triền miên, Bắc Đường Liên Vân hơi thở dần dần ồ ồ đứng lên, bàn tay to cũng bắt đầu không an phận dao động, hưởng qua tốt đẹp của nàng, đụng phải nàng thật sự không nghĩ nhẫn, huống hồ bọn họ đã muốn như vậy, hắn tưởng vẫn là không cần nhẫn đi. Thanh âm khàn khàn mà mang theo một tia mê hoặc chảy vào trong lòng Thần Tịch. Công chúa ta nghĩ muốn, Thần Tịch bị hắn hôn đến sắc mặt đỏ hồng, thân mình có chút dao động nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, dù sao hai người cũng chỉ mới xác định quan hệ, còn chưa hiểu nhau kỹ càng, hẳn là phải từ từ mới đúng. Tâm nàng giằng xé, cuối cùng lý trí cũng thắng tình yêu, giữ chặt Bắc Đường Liên Vân. Đừng, ta còn chưa quen, Bắc Đường Liên Vân thất bại đè nặng nàng. Công chúa, người muốn tra tấn ta. Chấm, nửa đường kêu ngừng, hắn thực nghẹn khuất được không? Nhưng là, hắn cảm giác được nàng không phải là do không quen mà là chân chính không muốn tiếp nhận hắn, trong lòng không khỏi ảm đạm, công chúa khi nào mới có thể tiếp nhận cảm tình của hắn. Công chúa thực không nghĩ ngừng, người thật mê người. Ách cái kia, Thần Tịch bỗng nhiên nói, đêm nay động phòng hoa chúc ta nghĩ rõ ràng, không thể đồng thời vắng vẻ hai vị mỹ nam cho nên ta. Ha ha, ngươi vẫn là về sau đi. Bắc Đường Liên Vân nghe vậy cốt chút bực mình cắn mạnh trên môi nàng. Công chúa ta thật muốn ăn người ngay bây giờ. Gọi ta Liên Vân, được rồi, Liên Vân, ta thật sự. Thần Tịch vẻ mặt khó xử. Bắc Đường Liên Vân thật sâu thở dài, buông nàng ra. Công chúa nên đi thôi, Liên Vân hiểu được chính mình tình cảnh. Công chúa không phải của một mình hắn, trước kia không, hiện tại không phải, tương lai cũng sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hắn sớm đã biết nhưng khi chân chính đối mặt vẫn cảm thấy buồn như vậy. Từ lúc hắn ở cùng nàng, vốn không có gặp qua nàng nhận người thị tẩm, cho dù có kia cũng là giả. Đoạn thời gian đó, hắn vừa tò mò lại mừng thầm. Nhưng hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có người bên cạnh công chúa. Thần Tịch sửa sang lại một chút quần áo, nhìn về phía cửa khe khẽ thở dài, đây là thương tổn. Nhưng đêm nay nàng không thể mặc kệ Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng Sở Mục Nhiên, sau đó cùng Bắc Đường Liên Vân, thú bọn họ vốn là có dụng ý, đương nhiên không thể để vắng vẻ. Dùng nước lạnh lau mặt nàng đi ra ngoài phòng, Linh Nhi cung kính chờ nàng. Công chúa, người muốn đi đâu? Đi Mộc Phong Viên trước, là, nô tỳ cầm đèn cho người. Linh Nhi cầm đèn lồng chiếu sáng cho nàng, dưới ánh trăng bóng người phiêu duệ. Cách chương.